Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1222, khủng bố như vậy. Hoa Sơn Nhị Lão, Tần Môn Điện Chủ, yêu tộc Khổng Tước nhất tộc cường giả Khổng Đông Minh, thiên ngoại như sau đậu một dạng, mỗi cái bên ngoài thân thể khỏa một tầng lưu quang đáp xuống Ôn Thanh Huyền bên người. Đợi mọi người thấy rõ Sở Chi sau đó, mới phát hiện kia cũng là từng cái nổi danh thế giới cường giả đỉnh tiêm. Hôm nay lại là bởi vì Bồng Lai đảo chủ Ôn Thanh Huyền đi tới Quảng Lăng Thành. Một ít thông minh tu hành giả, tiếp tục trận pháp bị phá thời gian, dứt khoát chạy ra ngoài, sợ bị cuốn vào trận này vô vị phân tranh trong đi. 28 vị độ kiếp cường giả mỗi cái đều muốn cầu cạnh Ôn Thanh Huyền. Phụng mệnh hắn như thần linh, hôm nay cần giúp rồi, tự nhiên được đem hết khả năng. Ôn đảo chủ, lần này mời chúng ta đến trước không biết có chuyện gì. Một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng, xếp chân ở không trung hỏi, mặt lộ vẻ vui mừng. Có đến Cát Tường chi ý? Không có gì, chỉ là cần các vị liên thủ giúp ta giết người tuổi trẻ kia. Ôn Thanh Huyền nói ra cuối cùng, ngón tay lung lay chỉ hướng Lâm Tiêu, đem một đám đối địch ánh mắt kéo tới. Một đứa bé nha, Ôn đảo chủ chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Một cái so sánh tuổi trẻ, cũng không hỏi nguyên do chuyện, liền đầu nóng lên, xông tới, muốn lấy lòng Ôn Thanh Huyền. Lâm Tiêu không nói gì, cờ lớn vung lên, một cổ khủng bố dao động từ đại bên trong tràn ngập ra, hướng về vọt tới độ kiếp cường giả bao phủ mà đi. Đại phong chợt nổi lên, trực tiếp đem vị kia độ kiếp cường giả cho thổi vào trên cao. Huyết nhục đều bị gió thôn phệ, trực tiếp lộ ra tuyết trắng cốt đầu, cuối cùng đập rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra tiếng rắc rắc, đó là cốt đầu tiếng vỡ vụn thanh âm. Thấy một màn này độ kiếp cường giả, lại cũng không có người dám lên trước, từng cái dùng quái dị ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Tựa hồ muốn nói, có lợi hại như vậy pháp bảo, vì sao không còn sớm lấy ra, còn muốn phí lời lâu như vậy. Ngay cả Ôn Thanh Huyền cũng là sậm mặt lại, nhìn đến Lâm Tiêu tiếp tục lại nhìn một chút trong tay Lâm Tiêu Thiên La Đại Cờ. Đây, Ôn đảo chủ, ta nhớ ra rồi, trong động phủ còn có một số việc phải xử lý. Ta trước hết rời đi. Nam Sơn Tiên ông thấy tình thế không ổn, muốn rời đi trước, nhưng mà, vừa bay đến không trung, một hồi yêu phong chợt nổi lên, cuồn cuộn mà đến, lần nữa đem Nam Sơn Tiên ông cắn nuốt mất rồi, hóa thành một đống bạch cốt. Yêu vong gió tà khí càng ngày càng yêu dị, từ vô sắc dần dần chuyển biến thành màu đỏ máu, bên trong tản ra khủng bố dị thường năng lượng, chúng nhiều cường giả không có người nào dám động, bao gồm Ôn Thanh Huyền. Hắn đại trận tuy nói đã rất lợi hại, nhưng là muốn đem một người độ kiếp cường giả miểu sát chỉ còn cốt đầu, hắn tự hỏi không làm được. Làm sao? Sợ? Vừa mới bắt đầu không phải lời thề son sắt nói muốn tới giết ta sao? Làm sao hôm nay từng cái nhát gan như chuột, liền chạy dũng khí cũng không có. Lâm Tiêu một bên là vừa nói, một bên huy động trong tay Thiên La Đại Cờ. Không trung yêu phong cũng là ở trên trời gào thét mà đến gào thét mà đi. Bên trong huyết khí càng ngày càng nhiều, khủng bố dị thường. Bởi vì lại có ba người độ kiếp cường giả muốn lặng lẽ rời đi, cuối cùng vẫn là bị cắn nuốt thành bạch cốt. Khủng bố từng hình ảnh liên tục xuất hiện, khiến cái này còn lại 24 độ kiếp cường giả không dám chút nào dị động. Thậm chí có người vậy mà quỵ xuống rồi trên mặt đất. Ta nguyện ý đầu hàng đến Lâm Tông chủ môn đệ, nói chuyện là lấy vì tán nhân. Phía Nam tám động chi chủ Mục Nam khen, hắn sẽ chọn đầu hàng. Không thể nghi ngờ chính là hắn còn có gia thất vợ con. Nếu mà hắn đã chết, không có tông môn dựa vào, mình vợ con tất nhiên sẽ gặp họa, đến lúc đó liền được không bù mất rồi. Dù sao sau ngày hôm nay, sợ rằng sẽ lại vô Ôn Thanh Huyền người này. Có một người đầu hàng, sẽ có người thứ hai. Hắn là phía Nam Thất Tinh Tông dễ vô danh, một phần của siêu cấp tông môn trưởng lão. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn, đầu hàng bảo vệ tánh mạng. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến thứ 14 cái sau đó liền không có những thứ khác người. Các ngươi đây là muốn đầu nhập vào ma đầu kia. Hắn kia cổ hút máu người thịt yêu pháp, không phải chúng ta chính đạo tạo nên. Hoa Sơn nhị lão lúc này đứng dậy, bọn hắn Hoa Sơn Huyền Quang phái thuộc về kiếm tiên môn phái. Một mực lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Giống như mình mới là chính đạo, hôm nay Lâm Tiêu tự nhiên ở trong mắt bọn hắn chuyện bàng môn tà đạo. Hoa Sơn nhị lão nói rất nhanh, ngươi đây yêu nhân, nên phải nhận lấy cái chết, không thể phải đi ra ngoài làm loạn thương sinh. Nói chuyện chính là Tần Môn chết điện chủ quán, bình thân cũng là ghét ác như cừu. Yêu tộc ta, Khổng Đông Minh nguyện ý đầu hàng, một vị dài được cực kỳ đẹp trai nam tử, quỳ gối tại Lâm Tiêu phía trước. Được, Lâm Tiêu tâm tình thật tốt, đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay Lâm Tiêu ta sẽ nhớ kỹ, đối với ta trung thành chi nhân, ta sẽ coi hắn làm huynh đệ, đối với ta có sát tâm chi nhân, Lâm Tiêu ta tất nhiên trừ. Tiếng nói rơi ở phía sau, không trung yêu phong gào thét rơi xuống, hướng về những người còn lại thôn phệ mà đi, không ngừng tăng cường bản thân, rất mau tới 28 vị cường giả. 14 vị đầu hàng tại Lâm Tiêu dưới quyền, còn lại tất cả đều chết bởi trong tay Lâm Tiêu. Một màn này để cho Ôn Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Ôn Anh cũng là như thế, trực tiếp tê liệt ngồi trên đất trên. Phụ thân, ta, Ôn Anh nhìn phụ thân mình, nhìn đến hắn kia run rẩy thân thể, còn có kia không có chút huyết sắc nào gương mặt, Ôn Anh liền một hồi thống khổ, thông suốt đứng lên đến, hướng về phía Lâm Tiêu giống to nói, ma đầu, ta ai làm nấy chịu, muốn giết cứ giết rồi ta, ta mới là sự kiện lần này chủ đạo người, dư cha ta không liên quan. Ôn Anh cốt khí dũng khí, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đối với hắn mà nói, có thể bảo vệ phụ thân mình không phải, đều sẽ có cơ sẽ cho mình báo thù. Ôn Thanh Huyền ngẩng đầu lên, dùng kia trống rỗng một bản mắt nhìn Ôn Anh, há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đã đến cuối cùng chính là cũng không nói gì ra. Đứng ở một bên Ôn Anh, nhìn phụ thân mình bộ dáng, đau lòng không thôi, vài phần chung trước, bọn hắn còn hùng hổ dọa người. Thân phận bây giờ chuyển ngược, đối phương sẽ thả mình sao? Đương nhiên sẽ không, sợ rằng đối phương hận không được, giết mình hả giận đi. Đứng tại hai cha con đối diện Lâm Tiêu, nhàn nhạt nhìn đến hai người, không nói gì. Qua sau một hồi lâu, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, tựa hồ nghĩ tới một cái biện pháp, cha con các người hai. Ta chỉ có thể để cho một cái sống sót. Mình tại sao lựa chọn? Nhìn chính các ngươi rồi. Lâm Tiêu lời nói khiến cho xung quanh một số người trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đến hắn. Chỉ có thể sống một người. Ngươi đây là để cho đây hai tình cảm rất tốt cha con tàn sát lẫn nhau. Bất kể là ai giết đối phương, khả năng đều sẽ một mực sống ở trong bóng tối. Từ đó về sau liền biết trở thành cái xác biết đi y hệt. Ôn Thanh Huyền nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, trống rỗng ánh mắt nhất thời sáng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, anh nhi, ngươi có thể sống sót rồi, ngươi có thể sống sót rồi. Xung quanh tu hành giả, nhìn đến phảng phất điên rồi Ôn Thanh Huyền, không khỏi lắc lắc đầu, tựa hồ đang vì một thiên tài thương tiếc, cũng tựa hồ đang vì hắn cảm thấy thở dài.